Tổng tài ba ba, mami giận thật rồi. Chương 50, cô là ai? Góc truyện audio.com. Mộ Tư Phàm cầm áo vest lên, lái xe đến Ba Neng, lớn nhất ở Tây Đô. Đỗ xe vào bãi, bước vào trong, ngồi vào căn phòng VIP. Nơi đây đã có mặt Mạc Phong, Ngôn Bách Thần, Mao Hiểu Thần. Bốn người đàn ông với dung mạo xuất chúng, mỗi người mỗi phong thái khác nhau. Gương mặt Mộ Tư Phàm lạnh lùng, ngồi xuống cầm ly rượu uống một hơi hết cạn. Cậu lại làm sao? Gạch dưới Mạc Phong từ từ thưởng thức ly rượu của mình. Không sao, gạch dưới Mộ Tư Phàm tiếp tục uống ly thứ hai. Không phải là vợ cậu cho cậu ăn dấm chứ, gạch dưới Mao Hiểu Thần đùa. Mộ Tư Phàm trở nên nghiêm túc, nếu tôi nói, vợ tôi là kẻ sát nhân các cậu tin không? Cả gian phòng chìm vào trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng nhạc bên ngoài. Sao nào, ngạc nhiên sao? Gạch dưới Mộ Tư Phàm cười lạnh, cậu không thích việc đó, gạch dưới Ngôn Bách Thần lúc này mới lên tiếng. Một người vợ lừa dối chồng mình bấy lâu nay, cậu cảm thấy thế nào? Bingo, các cậu đều như tôi. Sẽ rất hận người vợ đó, gạch dưới Mộ Tư Phàm trợn mắt hung tợn nói. Thanh âm vài phần chán ghét, cậu thật sự hận Mục Lạc Anh, gạch dưới Ngôn Bách Thần lại hỏi. Rất hận, như tôi nói lúc đầu tôi đã nghi ngờ, nhưng cô ấy kiên quyết không nói ra, đến khi tôi hỏi lần nữa, cô ấy lại thông minh hỏi ngược lại tôi, nếu không rõ, xem chép 47. Mộ Tư Phàm nói đến đó, dừng lại đi ra khỏi phòng không, lười biếng, không nói một câu. Không muốn nán lại đi lấy xe trở về. Lúc đi đến bãi đỗ xe, anh lại vô tình đụng trúng phụ nữ. Vẫn như vậy, anh lạnh nhát bỏ đi, lần này không nói lời nào. Mộ Tư Phàm, anh đứng lại cho tôi, gạch dưới Hứa Mỹ Lệ đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy ngắn nay còn ngắn hơn, nửa trên hở đến nỗi thấy cả cặp ngực. Mộ Tư Phàm quay người, chấp chác, cô biết tôi, Hứa Mỹ Lệ thầm vui trong lòng, đi lại gần anh, nắm mấy cánh tay anh cọ sát cặp ngực vào, thanh âm ngọt lịm. Chẳng những tôi biết anh, mà còn biết rất rõ. Cô là ai? Gạch dưới Mộ Tư Phàm nửa tỉnh nửa say, không nhìn rõ người phụ nữ trước mặt. Nhưng vẫn thô bạo đẩy cô ta ra. Hứa Mỹ Lệ cau mày, tiếp tục nói. Tôi là Hứa Mỹ Lệ, ra là con gái của Hứa Minh Trì. Hứa Mỹ Lệ vờ nói. Anh biết ba tôi, ừ, vậy xem như chúng ta là chỗ quen biết, cùng nhau uống vài ly được chứ? Mộ Tư Phàm vô tư nói. Được, còn, cho mình ý kiến, các bạn có muốn Mộ Tư Phàm và Hứa Mỹ Lệ ép sex sâu âu không? A, có, B, không, mau mau CMT nhé. Cách chương.